Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1032, chương 1031 đi kinh đô. Lăng Hạ Tử cảm thấy chính mình làm việc thật sự quá không xong, tới Ni Bảo gia đệ nhất vãn liền đem. Ni Bảo ca ca cấp mà đông, tuy rằng, này cũng không phải nàng bổn ý. Chính là vẫn là thực mất mặt a, làm đến hiện tại. Nàng chỉ cần vừa thấy đến Quân Tư Hàn, liền chột dạ đến không muốn không muốn, nàng khi nào như vậy mất mặt quá. Di ông a, Ni Bảo cũng thị phi muốn nắm nàng, hỏi nàng cùng Quân Tư Hàn rốt cuộc sao lại thế này. Có phải hay không gạt nàng ở trong tối độ Trần Thương, làm ơn. Ám độ Trần Thương cái quỷ a. Nàng hận không thể ly Quân Tư Hàn rất xa hảo sao. Quân Tư Hàn vừa thấy chính là cái đỉnh cấp nguy hiểm nhân vật. Dù sao nàng là không thể trêu vào, nàng hiện tại chỉ nghĩ về nhà. Mụ mụ đúc lao, không biết trời cao có phải hay không nghe được nàng cầu nguyện. Từ kinh đô truyền đến tin tức, trường học trước tiên khai giảng, nguyên nhân là năm nay tân sinh muốn toàn bộ xuống nông thôn huấn luyện. Huấn luyện gì đó, tuy rằng rất vất vả, nhưng là so với cùng Quân Tư Hàn cái kia đóng băng đống ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy. Nàng tình nguyện đi huấn luyện hảo sao, vốn dĩ Quân Tư Hàn muốn đưa các nàng. Nói đúng ra, là đưa Ni Bảo đi trường học đưa tin, chính là lâm thời nhận được công ty tin tức, có một cái hợp tác hạng mục hắn cần thiết muốn xuất ngoại. Cho nên hắn không có biện pháp đưa Ni Bảo đi đưa tin, muốn nói, Quân Tư Hàn tuy rằng cùng Ni Bảo là song bào thai. Nhưng từ Ni Bảo xuất ngoại sau, hắn liền một đường nhảy lớp. Ở Ni Bảo xuất ngoại này 3 năm, hắn đã sớm tốt nghiệp đại học, tốt nghiệp sau. Xa ở nước ngoài quân Việt liền đem công ty một bộ phận sự vụ giao cho hắn tới làm. Cho nên hiện tại Quân Tư Hàn kỳ thật đặc biệt vội, bởi vì sợ Ni Bảo trụ không quen đại học ký túc xá. Cho nên Quân Tư Hàn cố ý vì nàng ở kinh đô đại học phụ cận mua một bộ chung cư. Còn an bài hảo người hầu qua đi, này liền ý nghĩa. Ni Bảo không cần trọ ở trường, như vậy cũng hảo. Về sau liền không cần lo lắng gác cổng vấn đề, vốn dĩ Lăng Hạ Tử là tưởng mời Ni Bảo đi nhà nàng trụ. Chính là xem Quân Tư Hàn thái độ như vậy kiên quyết. Còn chưa tính, từ thành phố Hát đến kinh đô, ngồi máy bay bất quá 2-3 tiếng đồng hồ, các nàng xuống máy bay sau. Sân bay cửa đã có người chờ tiếp các nàng, Lăng Hạ Tử cha mẹ biết được nữ nhi trở về. Cũng phái xe lại đây tiếp nữ nhi, Lăng Hạ Tử muốn về trước ra, cho nên liền không cùng Ni Bảo cùng nhau. Ni Bảo ngồi trên ca ca an bài xe. Đi tới chung cư trang hoàng đều là nàng thích phong cách. Nhìn ra được tới, ca ca là hoa tâm tư, để cho Ni Bảo cảm thấy ngoài ý muốn chính là. Ca ca phái lại đây người hầu, cư nhiên là Lan Dì tuổi trẻ khi liền vẫn luôn ở nàng mụ mụ bên người chiếu cố. Sau lại có nàng cùng ca ca sau. Lại vẫn luôn chiếu cố nàng cùng ca ca ở quân uyển. Trừ bỏ quản gia gia gia ở ngoài, Lan Dì chính là nhất có tư lịch. Tiểu tiểu thư ngươi đã đến rồi, có mệt hay không a? Trước nghỉ ngơi một chút. Lan Dì này liền nấu cơm. Lan Dì vừa nói một bên dẫn theo Ni Bảo hành lý vào nhà. Lan Dì, sao ngươi lại tới đây? Ca ca cũng thật là tùy tìm cá nhân thì tốt rồi, như thế nào có thể phiền toái Lan Dì đâu. Vất vả như vậy bồi ta ở kinh đô, không có việc gì không có việc gì. Tiểu tiểu thư nói như thế nào cũng là ta nhìn lớn lên. Người khác khẳng định không có ta chiếu cố đến hảo a. Tiểu tiểu thư muốn ăn cái gì? Ta đây liền đi làm, chân châu viên, Ni Bảo nghịch ngợm chớp chớp mắt, hào hào hào. Ta đây liền đi làm, tiểu tiểu thư về trước phòng nghỉ ngơi đi, một lát liền hào, Ni Bảo đi vào chính mình phòng. phát hiện phòng cư nhiên cùng nàng ở quân uyển phòng bố trí đến giống nhau như đúc. Chẳng qua, diện tích rút nhỏ, ca ca thật là ái nhọc lòng, Ni Bảo nhún nhún vai. Mở ra chính mình cái dương, bắt đầu chính mình thu thập quần áo, chờ đến Lan Dì làm tốt giờ cơm. Ni Bảo quần áo cũng đều thu thập hào, treo ở tủ quần áo, loại chuyện này Lan Dì tới làm liền hào. Như thế nào có thể phiền toái tiểu tiểu thư đâu, Lan Dì kêu sợ hãi một tiếng, không có việc gì lạp. Chẳng qua là thu thập quần áo mà thôi, lại nói vốn dĩ chính là ta chính mình đồ vật, chính mình làm thực bình thường a. Ni Bảo không thèm để ý cười cười, xuất ngoại 3 năm. Nàng đã sớm không phải trước kia cái kia kiều quý, cái gì đều sẽ không quân ra tiểu tiểu thư, rất nhiều chuyện. Nàng chính mình có thể làm tốt, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.